Chương 139, nóng vội ăn không hết nóng bánh trưng, 30 tháng 4. Lý Mãn Độn chuyển quà tặng trong ngày lễ trước chuyển là nhất đáng giá vải vóc cùng hai cái cháp. Vải vóc chung vải đây cũng là mà thôi, dù sao nhà mình mùa hè việc nhà cũng xuyên, chỉ là tính chất xa không có Tạ Gia Đưa tinh tế tỉ mỉ, nhan sắc cũng không kịp Tạ Gia Đưa được tươi đẹp. Nhưng nhị thất tơ lụa tại Lý Mãn Độn cũng là thật mới mẻ. Đây chính là tơ lụa A Lý Mãn Độn triển khai một ngải xanh biếc bằng lụa vớt ve vải góc tán thường nói, sờ lên thật là tốt trắng mịn A ai u nghe được Lý Mãn Độn đột nhiên kinh hô, Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn lên lại là phụ thân hắn trên tay vết chai cạo được tơ lụa nhảy ti sau lại bị nâng tay mang lên. Hồng Tảo ai nha, không thể kéo, không thể kéo, kéo liền toàn rút hỏng rồi Vương Thị một bên nhìn thấy cũng là đau lòng không thôi, nhưng nàng xem bản thân tay, cũng không dám tiến lên hỗ trợ. Hồng Tảo. Vương Thị kêu lên, tay ngươi nhỏ, nhanh chóng, cho ngươi cha giúp một chút bận bịu nghe vậy Hồng Tảo tiến lên đem Lý Mãn Độn trong lòng bàn tay vết chai thượng đeo mấy cây kéo tơ cẩn thận lấy xuống, sau đó tận lực mã bình. Không có việc gì, buông tay, Hồng Tảo nói cho vẫn luôn khẩn trương nhìn xem nàng động tác Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nói, chỉ là biên góc cái này một khối nhỏ địa phương kéo tơ, không ảnh hưởng đại thân thai nghe Hồng Tảo nói như thế, Lý Mãn Độn mới vừa ra một ngụm trường khí. Sau đó cùng mình giải thích nói, trách không được chúng ta người nông dân chưa từng xuyên tơ lụa. Cái này tơ lụa quá non, vừa chạm vào liền xấu, quá không kinh xuyên Hồng Tảo nói chuyện, Dư Tằng Thị cùng Lục Hổ đã chuyển đến còn lại lễ vật. Nhìn đến tứ tiểu sọt bánh trưng, Vương Thị kinh ngạc, cái này Tạ Gia bánh trưng, thế nào nhỏ như vậy cái này một cái bánh trưng có 1-2 mét sao cái này còn thế nào tặng người nông dân ra bánh trưng đều là 3 lượng mễ một cái đại bánh trưng. Như vậy hạ bận biểu khi nam nhân tùy tiện bóc 2-3 cái liền có thể đến một bữa cơm. Vừa Lý Mãn Độn tâm tư đều tại kia nhị thất tơ lụa thượng hoàn toàn không chú ý bánh trưng lớn nhỏ, hiện nhìn đến tiểu bánh trưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ai, ta thế nào đem cái này gốc giả nhi quên mất ta sớm biết rằng người trong thành bát cơm so chúng ta người nông dân ra bát cơm muốn tiểu, 3 bát mới có thể đến chúng ta một chén. Ta thế nào liền không nhớ ra cái này bánh trưng cũng có thể đồng dạng đâu hiện nói không chừng, chúng ta còn phải lại bao chút bánh trưng. Không thì, chỉ lấy cái này bánh trưng tặng người, không được bị người oán giận luyến tiếc mễ Hồng Tảo kiếp trước thích ăn nhất bánh đậu bánh trưng, nhưng kiếp này nhà nàng liền đậu đỏ đều không có, lại nơi nào đến bánh đậu Hồng Tảo bốn sọ xem qua, sau đó hỏi, cha, vừa phúc quản gia nói cái này vài loại bánh trưng trong loại nào là bánh đậu là đỏ chỉ gai. Xanh biếc chỉ gai, ngũ sắc tuyến vẫn là tống cỏ Lý Mãn Độn nghe vậy Vương Thị cũng là giật mình, nhan sắc chỉ gai đắt quá à, ngũ văn tiền mới. Có thể mua nhất tiểu đoàn. Nhà nàng bọc bánh trưng trước giờ đều chỉ dùng từ tống diệp xé thành tống cỏ. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người dùng nhan sắc dây thường bọc bánh trưng đâu. Lý Mãn Độn hồi tưởng nửa ngày cũng không hồi tưởng ra lúc ấy Tạ Phúc có hay không có nói qua bánh trưng đâm tuyến nhan sắc. Vì thế hắn đối Hồng Tảo nói. Dù sao cái này bánh trưng cũng không thể tặng người, ngươi tùy tiện mở ra đến ăn đi Hồng Tảo được cha nàng lời nói Phương cầm lấy một cái đâm đỏ chỉ gai bánh trưng bắt đầu bóc. Vương Thị thấy thế lập tức dặn dò, Hồng Tảo, cái này bánh trưng thượng tháo ra tuyến đừng ném, trong chốc lát ta lấy đi tắm rửa, nhìn xem còn có thể sử dụng. Hồng Tảo đồng dạng hủy đi một cái bánh trưng. Bốn bánh trưng pha tốt, Hồng Tảo liền biết tơ hồng bánh đậu, xanh biếc tuyến mức táo, ngũ sắc tuyến là thịt tống. Tống cỏ kiếm nước. Phân rõ bánh trưng, Hồng Tảo liền nhờ ả tờ đưa cờ bánh đậu bánh trưng ăn. Bánh trưng vừa vào khẩu, Hồng Tảo liền hối hận, thơm như vậy gạo nếp, thơm như vậy bánh đậu, nếu có thể lại hấp nóng bánh đậu trong mỡ heo, chắc hẳn hương vị so kiếp trước Ninh Hô tốc độ cao nghỉ ngơi chạm hương ra bánh trưng còn ngon. Đây là Hồng Tảo lượng thế tới nay lần đầu tiên ăn được có thể cùng Ninh Hô trên cao tốc bánh trưng cùng so sánh bánh đậu tống đâu. Lý Mãn Độn nhìn Hồng Tảo ăn được thơm ngọt liền nhờ ả tờ đửa cờ một cái khác chưa bao giờ nghe thấy thì tống. Kết quả bánh trưng vừa vào khẩu, Lý Mãn Độn cũng sợ ngây người, cái này bánh trưng vậy mà là mặn bánh trưng trước giờ đều là ngọt khẩu. Lý Mãn Độn nằm mơ cũng không nghĩ đến cái này bánh trưng còn có thể làm thành mặn khẩu. Bất quá cái này bánh trưng trong xì dầu thịt làm sao hồi sự thế nào càng ăn càng thơm. A Lý Mãn Độn hai cái ăn xong một cái bánh trưng. Sau đó hỏi Hồng Tảo. Hồng Tảo, vừa ngươi bóc thịt tống là cái nào nhan sắc tuyến tới ngươi cho cha lại bóc mấy cái ứ. Hồng Tảo lắc đầu nói. Cha, thịt này tống cùng bánh đậu tống trong đều có mỡ heo ngược lại là muốn hấp nóng ăn mới tốt ăn. Cha, ngươi chờ. ta đi phòng bếp cho ngươi hấp mấy cái. Nói chuyện, Hồng Tảo chọn 3 cái bánh đậu tống cùng 3 cái thịt tống đi phòng bếp. Lý Mãn Độn chật lưỡi, nói thầm nói, cái này đều mùa hè, ăn cái gì nóng bánh trưng a. Nói chuyện, Lý Mãn Độn từ vừa Hồng Tảo lấy bánh trưng giỏ trúc trong lấy một cái bánh trưng, sau đó một bên bóc còn vừa nói, trong nhà, ngươi muốn hay không nếm thử thịt này tống ta cho ngươi biết hương vị thật là không sai. So cái gì kiềm nước tống, Hồng Tảo tống dính đường trắng ăn đều cường. Bánh trưng, ta hiện phát hiện vẫn là mạn khẩu ăn ngon. Khi nói chuyện, Lý Mãn Độn ăn xong một cái thịt tống, tiếp lại lột một cái. Vương Thị vì Lý Mãn Độn nói được tâm động, nàng cũng chưa từng nếm qua mạn khẩu bánh trưng. Nhưng nghĩ chính mình có thai, ẩm thực muốn kỵ sinh lãnh, nhưng vẫn còn lắc đầu nói, không được, ta chờ Hồng Tảo bánh trưng hấp nóng, nếm một cái là được. Bánh trưng hấp thấu không phải dễ dàng, cho nên chờ Hồng Tảo kích động bưng nóng bánh trưng vào phòng thời điểm, Lý Mãn Độn đã trọn vẹn ăn 11 cái thịt tống trên bàn, nhiều một đống tống diệp tử không nói, thịt tống sọt càng là lom xuống một tầng. Hồng Tảo cha, Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, cái này bánh trưng mặc dù tốt ăn, nhưng là không thể ăn nhiều được thương thân tử. Lý Mãn Độn vô tình cười nói, không có việc gì, cái này bánh trưng tiểu ăn không có cảm giác nấc. Lý Mãn Độn lúng túng. Hồng Tảo lười phản ứng cha nàng. Nàng lột một cái thịt tống cho Vương Thị nói, nương, ngươi nếm thử thịt này tống. Vương Thị cắn một cái thịt tống, đang cảm giác cái này bánh trưng trong thịt nạc mặn hương có vị, thịt mỡ nhập khẩu liền tiêu hóa. Gạo nếp tại tự thân vốn có gạo hương trong lăn lộn thịt dầu mỡ hương cùng tống diệp thanh hương sau càng là sáng bóng màu mỡ đến mức để người khó có thể tin. Cái này mạn khẩu thịt tống, Vương Thị nhịn không được khen, thật là so chúng ta trước kia ăn ngọt tống ăn ngon. Lý Mãn Độn một bên nhìn đến Vương Thị trong tay cắn qua một ngụm bánh trưng bộc lộ ra trước bị mặn hương gạo nếp bao khỏa, sau đó lại tại từ đây đà thịt mỡ nhiệt hóa thành tinh thấu mỡ ngâm đỏ màu đỏ cục thịt. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cái này nóng thịt tống xem lên đến giống như so lạnh bánh trưng càng ăn ngon a. Hồng Tảo mắt lạnh nhìn cha nàng, nhìn xem nàng nương trong tay bánh trưng nhiệt liệt ánh mắt, bỡn cợt lại lột một cái bánh đậu tống cho Vương Thị nói, nương, ngươi lại nếm thử cái này ngọt tống, nhìn xem so vừa mới thịt tống lại như thế nào. Kiếp trước mấy mười vạn quốc nhân về bánh trưng mặn khẩu ăn ngon vẫn là ngọt khẩu ăn ngon tranh luận mười mấy năm đều không tranh ra cái kết luận. Hồng Tảo không tin nàng nương lập có thể nói ra tử xỉu dần bão. Quả nhiên, Vương Thị tại hưởng qua kia thơm ngọt trắng mịn bánh đậu cùng thanh hương ngon miệng gạo nếp lẫn nhau giao hòa bánh đậu tống sau, liền xem hai tay trái phải bánh trưng bắt đầu xoắn suýt hai cái bánh trưng, hai loại khẩu vị, lại đều đặc biệt tan ngon, cái này muốn thế nào tuyển trầm ngâm thật lâu sau, Vương Thị cuối cùng có kết luận. Cái này hai cái bánh trưng, Vương Thị nói, tuy rằng một cái ngọt, một cái mặn, nhưng đều đồng dạng ăn ngon ha ha. Hồng Tảo cười, cũng biết là như thế cái kết quả. Lý Mãn Độn lại tỏ vẻ không tin. Trong nhà, Lý Mãn Độn nói, thịt này tống bao nhiêu dễ ăn, ngọt tống thế nào có thể cùng thịt tống so đâu. Nếu không, ta nếm thử cái này bánh đậu tống đi. Nói chuyện, Lý Mãn Độn đem bàn tay hướng về phía trên bàn bánh trưng bát. Lý Mãn Độn trước đây chưa bao giờ từng nếm qua bánh đậu, hắn nghĩ nếm thử cái này bánh đậu đến cùng có cái gì thần kỳ, vậy mà có thể cùng thịt so cha. Hồng Tảo nhanh tay lẹ mắt bưng đi bánh trưng bát, cái này bánh trưng ngươi vừa ăn nhiều lắm, hiện cũng không thể lại ăn. Vương Thị nghe vậy cũng nói, đúng à, đương ra, cái này bánh trưng không thể ăn nhiều người còn nhớ rõ đi, năm ấy Tú Thủy Thôn có người đánh cược ăn bánh trưng, kết quả cho đến cùng. Cái này bánh trưng ăn vào dễ dàng, ăn xong được móc không ra đến Lý Mãn Độn, vì thế Hồng Tảo cùng Vương Thị cao hứng hưng ăn bánh trưng, Lý Mãn Độn chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Lý Mãn Độn không nghĩ làm nhìn liền cầm lấy hai cái cháp. Tiện tay mở ra thứ nhất cháp, bên trong là 12 chỉ lão hổ hương túi. Lý Mãn Độn nhìn trong cháp lão hổ làm được rất sống động lập liền đưa tay cầm lấy một cái, sau đó mang theo một chuỗi ngũ thải bánh trưng cùng kim nguyên bảo. Cái này lão hổ làm được tinh xảo, Lý Mãn Độn cao xách một dải treo hương túi khen, xem cái này lão hổ ánh mắt, màu vàng trong mắt còn thêu bạch đồng nhân, nhìn cùng thật sự dường như. Trên đầu cái này Vương tự cũng thêu được cẩn thận, không phải trên thị trường thường thấy tam ngang ngược dựng lên tứ châm hắc tuyến. Này thế nhân đem lão hổ coi là thủy thú, có thể trừ tà túy. Cho nên hải tử, đặc biệt nam hải tử quần áo nhiều thích làm thành đầu hổ hình dạng. Về phần đoan ngọ, kia càng là lấy ngải diệp cắt hổ rắn môn, sau đó còn muốn lấy rượu hùng hoàng cho hải tử chán họa chữ vương. 12 cái hương túi 12 cái lão hổ nhan sắc. Hồng Tảo nhìn nàng cha Lý Mãn Độn tại các loại lão hổ trung độc lấy ra một cái đen lão hổ đi ra, sau đó nói ra, Hồng Tảo, cái này hương túi cho ngươi mang. Hồng Tảo Vương Thị một bên xem đến, cũng là buồn bực hỏi, ngươi thế nào cho Hồng Tảo lấy màu đen lão hổ? Hồng Tảo nữ hài nhi, ngươi ngược lại là lấy cái kia đỏ chót cho nàng mới tốt, ngươi hiểu cái gì? Lý Mãn Độn khinh thường nói, lão hổ trong chính là tính ra đen lão hổ hung ác. Cái này hắc hổ mới nhất trừ tà Hồng Tảo kiếp trước tại giã sinh động vật này gặp qua lão hổ, cho nên biết lão hổ cùng quất miêu đồng dạng da lông đều là quýt để hoa văn, sau đó ngẫu nhiên có bạch hóa bạch lão hổ. Về phần đen lão hổ, Hồng Tảo chưa từng thấy qua. Hồng Tảo tò mò hỏi, cha, ngươi thế nào biết lão hổ là màu đen chẳng lẽ? Hồng Tảo nghĩ, kiếp này lão hổ cùng kiếp trước không giống nhau, nhan sắc là đen không thành, đáng tiếc kiếp này không có động vật này viên. Không ở vây xem. Khu, Lý Mãn Độn háng giọng một cái thận trọng nói ra, đây chính là ta từ đại cáo trong xem ra. Đầu tiên, các ngươi cần biết cái này đại cáo trong viết đến đều là chuyện thật nhi. Nói chuyện, Lý Mãn Độn ánh mắt uy nghiêm phải xem hướng thế nữ, nhìn xem Vương Thị Hồng Tảo nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau đó bên trong một cái án tử trong, Lý Mãn Độn trầm ngâm một lát biến mất án tử trung bạo lực cùng mạng người, lựa chọn nói ra. Có cái vũ tướng quân dùng một chiêu hắc hổ móc tâm đả thương một người khác. Các ngươi nhìn tướng quân này đều muốn học đen láo hổ đánh người. Cái này đen láo hổ được thật lợi hại. Hồng Tảo nghe vậy Vương Thị lại là khen. Nói như vậy, đổ thật là đen láo hổ lợi hại. Hồng Tảo, ngươi nghe phụ thân ngươi, mang cái này hắc hổ trừ tà. Hồng Tảo. Hồng Tảo cảm thấy cha nàng không đáng tin cũng liền bỏ qua. Thế nào nàng nương cũng theo mù ồn ào nương. Hồng Tảo hỏi. Ngươi nhà mẹ đẻ ngọn núi có lão hổ sao chưa nghe nói qua? Vương Thị nói, chúng ta nơi đó sói nhiều, vài ổ sói được rồi. Hồng Tảo chịu phục, vừa nàng nương không phải ồn ào, nàng là thật không gặp qua lão hổ. Hồng Tảo quá tiết đồ mới là kiện hạnh sắc áo tử. Hồng Tảo thật không muốn đặt vào cái này xiêm y gì thượng treo cái đen lão hổ quá khó nhìn, có hay không có về phần trừ tà. Hồng Tảo ha ha, kiếp này tuy không có tổ chức, nhưng trong đầu nàng ngựa liệt lông tư tưởng cũng không ném, cho nên nàng vẫn là một thân chính khí. Bách tà bất xâm. Hồng Tảo nhìn kia hắc hổ hương túi phía dưới còn treo hai cái bánh trưng cùng ba cái nguyên bảo, liền đi trong cháp nhìn xem, phát hiện không có cùng khoản, lập thì có chủ ý cha. Hồng Tảo nói, ngươi nhìn cái này. Hắc hổ phía dưới treo hai cái bánh trưng cùng ba cái nguyên bảo, nhưng là chúng ta nguyên ý tứ ân Lý Mãn Độn ánh mắt định trụ. Cùng Lý Quý Lâm một chỗ hai tháng. Lý Mãn Độn hiện rốt cuộc biết tục ngữ trong chúng tam nguyên chính là một đường dự thi đệ nhất, sau đó trung trạng nguyên ý tứ, là so bảng vàng để tên còn lợi hại hơn cắt tường lời nói. Cha, Hồng Tảo nói, ta một cái nữ hài nhi, lại không thể khoa cử, cái này chúng tam nguyên cho ta nhưng là đáng tiếc cha, cái này lưu cho đệ đệ, cho hắn trừ ta đệ đệ loại này sinh vật. Hồng Tảo nghĩ, ngoại trừ có thể nối roi tông đường, dùng đến có nồi ngăn đỡ mũi tên cũng là vô cùng tốt. Nói chuyện, Hồng Tảo cầm lấy nhìn chúng màu quất lao hổ nói, cha, ta mang cái này lao hổ tốt, bên dưới nơi này đeo tiểu đào tử, tiểu thạch lưu ngược lại là thú vị. Hồng Tảo đề ra cái này chuối hương túi ngụ ý phúc thọ ba, nhiều nhiều phúc nhiều thọ nhiều tử. Bất quá kiếp này Hồng Tảo trong hiện thực còn chưa gặp qua Phật thủ, cho nên mặc kệ trước mắt cái này Phật thủ làm được nhiều rất thật nhiều tinh xảo, Hồng Tảo cũng chỉ có thể xem như không biết. Nói chuyện Hồng Tảo liền đem kia hương túi đi trên cổ bộ. Kia hương trong túi cũng không biết thả cái gì hương liệu, hương vị sặc cổ họng rất, Hồng Tảo chóp mũi ngửi được kia vị lúc này liền hắt hơi một cái. Cái này hương túi tốt, Lý Mãn Độn thấy thế ngược lại là thật cao hứng. Hắn nói cho Hồng Tảo nói, thành trong hiệu thuốc Bắc Đoan Ngọ cũng bán hương túi. Nghe nói kia hương túi treo trên người tránh được rắn, hạt, trăm chân, thằn lằn tử, lại bảo ngũ độc. Nhưng ta nhìn kia hương túi vị xa không có cái này hương túi vị hướng. Sợ là không kịp tạ ra cái này hữu hiệu. Kiếp trước học qua sinh vật Hồng Tảo biết thằn lằn cùng con cóc đều là côn trùng có ích, thông thường ăn muỗi cùng rồi bỏ, chỉ cần người không đi treo chọc nó, căn bản là cùng nhân vô hại. Hơn nữa cao trang thôn người bởi vì con cóc ăn con muỗi, mỗi đến mùa hè đều sẽ bắt một hai chỉ con cóc ném trong phòng giúp ăn con muỗi, cho nên lại đem cái này con cóc xưng là lại bảo ai, phong tục truyền thống cái gì, có đôi khi chính là như thế tự mâu thuẫn. Hồng Tảo lười phun tao cha nàng hằng ngày mê tín, miệng chỉ nói, cha, mấy ngày nay ngươi đi ruộng nhìn đến lại bảo, nhớ giúp ta bắt cái đại gia đến đặt vào gầm giường ăn muôi á. Ai Lý Mãn Độn cực kỳ dứt khoát ứng. Mắt thấy Hồng Tảo kiên trì không muốn hắc hổ hương túi, Lý Mãn Độn cũng không tức giận. Hắn tự chạy vào phòng ngủ đem hương túi treo đến cái giá giường đeo nợ trên móc, sau đó trở về nói cho Vương Thị nói, cái này hắc hổ hương túi ngụ ý vô cùng tốt. Giống như Hồng Tảo theo như lời lưu cho con trai của ta mang. Ái Vương Thị cao hứng đáp ứng. Hảo xem hương túi, Lý Mãn Độn lại mở ra trang dược cái kia cháp. Trong cháp có 12 cái ngón tay dài tiểu bạch bình xứ, mỗi cái bình xứ bên ngoài đều bao vây lấy một tờ giấy. Lý Mãn Độn cầm ra một cái tiểu bạch bình, đem ngoài bọc giấy trải bày mở ra, lại là một trường tím bầm đỉnh uống thuốc ngoại dụng phương thuốc. Mở ra nắp bình, Lý Mãn Độn lập ngửi được nhất cổ cay độc hương vị. Nhanh chóng đem nắp bình bịt, Lý Mãn Độn đem cái chai lấy giấy lần nữa gói kỹ lưỡng sau đặt về chỗ cũ. Như thế xem qua tứ bình dược sau, Lý Mãn Độn ánh mắt vì tờ thứ 5 phương thuốc hấp dẫn, đề cao bảo mệnh đan công hiệu, trị sản phụ sinh lý không thuận, sinh dục gian nan, hoặc ngang ngược hoặc nghịch, cùng tỉnh phúc chi, thần hiệu. Dũng pháp dùng lượng, mỗi phục nhất tròn, nước ấm hạ, tức thời sinh hạ. Tùy nam tả, nữ phải, trong tay nắm dược tròn ra là nghiệm. Thần hiệu Lý Mãn Độn lẩm bẩm nói. Tục ngữ nói nữ nhân sinh hài tử là trước quỷ môn quan đi một chuyến, từ xưa nữ nhân sinh sản đều là tranh mệnh. Nhưng bây giờ có chai này dược, Lý Mãn Độn nghĩ thầm, Vương Thị cùng hài tử liền tương đương với nhiều cái bảo mệnh phù. Tạ gian này dược đưa được nhưng là có tâm Lý Mãn Độn nghĩ nhìn một cái trong chai dược, nhưng do dự sau một lúc lâu cuối cùng sợ đi dược tính không có mở ra nắp bình. Tiếp tục xem xong thừa mấy bình dược. Lý Mãn Độn đem dược cháp thu tốt, sau đó tự mình thu được nhà chính trong tủ bát. Lý Mãn Độn nói cho Vương Thị nói, trong nhà, này dược cháp đặt vào tủ, ngươi nhất thiết không nên động. Để tránh thời gian sử dụng ta tìm không được. Vương Thị nghe vậy tất nhiên là đáp ứng.